trong lòng của em đó là em muốn là 99,9% sẽ nói thật với bạn trai không giấu. Nhưng vẫn hỏi lại là quý vị đây, em làm như vậy em có dại lắm không? Lúc đó đó là em 16 tuổi, trong một lần lỡ dại với bạn trai thì em có mang. Lúc đó thì sinh ra con xong đó thì mẹ lo lắng cho con của em và xưng là mẹ và bắt gọi em là chị hai. Nên mà em nói bây giờ nếu em đi dắt con đi tiểu bang khác để nhận con của mình mà start ở từ đầu thì em lại mất mẹ. Em có con thì em sẽ làm mất mẹ. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngọc Như muốn chia sẻ với một câu chuyện về những cái sai lầm thời tuổi trẻ của chúng ta. Mà có đôi khi những cái sai lầm đó đó chúng ta không sửa được. Thì nhất là phụ nữ quý vị, Ngọc Như thấy có rất là nhiều người phụ nữ đã từ bỏ con mình, rồi cũng đã đau đớn nhận ra là vấn đề đó là một cái vấn đề mà sai lầm nhất của tụi mình, đúng không quý vị? Thì câu chuyện này như thế này nè, là một cô bé năm nay là thật sự ra là tuổi của em vẫn nhỏ hơn con gái đầu của Ngọc Nhi vài tuổi. Em gửi một cái email cho Ngọc Nhi mà Ngọc Nhi đọc xong thì thấy rất là thương cảm. Và cái cảm xúc Ngọc Nhi lúc Ngọc Nhi đọc cái email đó, Ngọc Nhi rất là muốn khóc ở cái đoạn cuối quý vị. Như thế này nè, em là một đứa trẻ không có cha. Thì em gửi cô Nhi là cô Nhi, đây là một cái tâm sự của con và con tin cô giống như là một người mẹ thứ hai của con. Bởi vì con đã theo những cái show của cô từ những ngày đầu tiên và con đã suy nghĩ dường như cái tuần lễ mất ngủ để tâm sự với cô cái việc này. Thì cháu là một đứa con không có cha. Cha bỏ em á, lúc em vừa được 1 tuổi thôi à quý vị, mất 1 tuổi thôi. Rồi mẹ em đã đi làm 2 job. Thì hai mẹ con, hay là mẹ em sang đây cũng hồi còn nhỏ đó quý vị. Thì hai mẹ con làm sống với nhau vui hút, mẹ đi làm 2 job. Thì lúc đó đó là em 16 tuổi, trong một lần lỡ dại với bạn trai thì em có mang đó. Và không biết là mình có mang cho đến khi mà cái thai nó lớn đó, thì mẹ em cũng là đi làm một ngày hai việc, hai việc làm, nên không có thời gian để mà để tới em nhiều, nghĩ là em mập ra. Và em cũng là cái người mà bản thân em cũng là cái người mà tròn trịa nữa, cho nên là mẹ không có phát hiện ra. Đến khi mà phát hiện ra đó là bụng đã to rồi, chỉ còn có khoảng 2 tháng hơn là tới ngày sanh rồi. Thì lúc này đó là mẹ em khóc rất là nhiều. Và mẹ em lại tìm cách quan hệ với bạn bè, mà thưa quý vị, dọn sang tiểu bang khác để làm gì? Để em sinh đứa nhỏ đó ra. Và thưa quý vị, sang tiểu bang khác đó thì sinh ra con xong đó thì mẹ lo lắng cho con của em và xưng là mẹ và bắt gọi em là chị hai. Thì cuộc đời nó trôi như vậy, năm nay thì em đã 25 và bé con gái của em đã 9 tuổi vẫn gọi mẹ và chị hai. Thì bé không biết quý vị, và trong gia đình không có ai biết hết. Và mẹ của em đó thì nói rằng là cứ nói rằng là con của mình không hả, tại vì bạn ai cũng nghĩ rằng là mẹ có một đứa con gái sao muộn, như là có bạn trai có con gái nó cũng có cha luôn. Thì mẹ giấu cái khai sinh lúc mà sinh ra đó thì là con của em, nghĩa là có, là tại vì không chối được trong bệnh viện ở Mỹ thì là khai sinh của con của em và cha để là vô danh, nhưng mà ở bên ngoài thì mẹ em nhận với xã hội là con của mình không đó. Thì gần đây đó em có một người bạn trai và em quen được 4 năm rồi. Em năm nay tính ra là em đã 25 tuổi. Em quen bạn trai này đó là được, người này lâu nhất là được 4 năm và người này em rất là quý. Và gần đây đó thì người bạn trai của em lại là muốn đính hôn với em. Thì em không có chịu, không phải là em không có thương, nhưng mà em sợ quá khứ của mình, cho nên em không có chịu quý vị. Em không chịu. Và gần đây thì em đã nói chuyện với mẹ em. Thì em nói rằng là em sẽ nói chuyện với bạn trai của em trước khi là em đính hôn. Vấn đề này mẹ con cấm hay là không cấm thì em cũng nói, vì em rất là can đảm, đúng không quý vị? Nhưng mà vấn đề nữa đó là em sẽ nói là đứa con gái của em, và em muốn giống như là em muốn cho con em biết, bởi vì em thương con. Suốt bao nhiêu năm nay đó, là đứa bé năm được 9 tuổi rồi quý vị, thì em mới nói rằng là gần 10 tuổi nha, hơn 9 tuổi em thương con lắm. Có những lần mà kêu họp phụ huynh đó, rồi em nhìn mẹ em đi, rồi mẹ em thì tiếng Anh không có bằng em, rồi nhìn thấy em rất là tội. Và em biết hết, em kèm con của em học mỗi ngày, làm bài tập và em tắm rửa săn sóc như là một người mẹ, nhưng mà gọi bằng chị hai không. Có nhiều đêm em nằm đó, em ngủ với con gái em đau lòng, mà nó lại thấy là chị hai nó thương nó hơn mẹ nó nữa đó. Và em rất là muốn nói với con gái em là thật sự đây là mẹ, nhưng mà em chưa can đảm nói. Nó đã không có cha rồi thì em nỡ nào lại giấu nó, nhưng mà em cứ cản. Có những lần mẹ em chửi em thậm tệ bởi vì em tâm sự với mẹ, em muốn nói mẹ nó rằng đó là cái quá khứ xấu xa, mẹ không muốn lo lên nữa. Thì gần đây khi em tâm sự với bạn trai của em đó, bởi vì em tôn trọng bạn trai em và em tôn trọng gia đình bạn trai em và em tôn trọng gia đình của em sau này, em không thể nào giấu như vậy được và em cảm thấy em có lỗi với tất cả nhiều người. Đây là cái lỗi em làm bằng cái sự ngu dại của mình. Em phải can đảm chấp nhận nó mà không để cho người khác gánh cho mình. Những năm trước, mới lớn lên, còn rụt rè, còn sợ hãi, cho nên em để cho mẹ gánh cho em. Và em thấy đó, em bắt buộc phải nhận cái lỗi của mình, phải gánh trách nhiệm của mình. Thì em nghĩ đó là nếu bạn trai em từ chối, thì em ok, em chấp nhận mất người bạn trai này. Bởi vì em chỉ mất hai mấy tuổi thôi, cuộc đời còn dài, em sẽ gặp người khác và chấp nhận cái sai của em hơn. Mẹ nói, nếu mà em khai ra, thì mẹ sẽ buộc em đi tiểu bang khác và dắt con mình đi, chứ mẹ không nuôi nữa và mẹ không đi với em. Bởi vì nơi mẹ ở bây giờ là mẹ có em đã mua cái nhà. Bây giờ mẹ em sau thời gian làm thì mẹ em đã làm nail và được có một cái tiệm nail nhỏ rồi quý vị. Hồi xưa đi làm hai chớp thì khác. Thì bây giờ là mẹ có tiệm nail nhỏ và mẹ không muốn đi đâu nữa hết. Mẹ nói nếu mà đi đó thì mày đi, chứ mẹ không đi. Nếu mà đi là mày đi, chứ mẹ không đi. Bởi vì là mẹ không có muốn đang có tiệm này làm ăn được. Mà mày nhận ra thì mặt mũi bà con, dòng họ, bạn bè tiểu bang đó ở từ lúc mà em sanh đứa con giờ 9 năm ở đây rồi. Mẹ không muốn đi. Và một cái nữa là mẹ sĩ diện. Đó, mẹ sĩ diện với dòng họ của mẹ. Thì em mới nói rằng là nếu mà em khai ra đó, thì em và bạn trai em chấp nhận đó, thì em phải dọn đi chỗ khác sống xa mẹ. Và không được ở trong cái bang đó. Em thương mẹ. Mẹ đã hy sinh cho em rất là nhiều, gánh tội lỗi cho em. Lúc mà em nói là lúc mà em mẹ em nói là con của mình đó, thì một số người hỏi là cha đâu, thì mẹ cũng nói rằng là bồ bạn trai nó bỏ rồi. Thì em cũng thương cho mẹ. Rồi bây giờ em không biết là nó nói rằng nó không biết là mẹ nó sĩ diện hay là cái gì. Thời buổi này sĩ diện cái gì nữa. Và nó đã không nhận cái sĩ diện rồi, tại sao mẹ lại ép như vậy, đúng không quý vị? Bây giờ nó hỏi mình á, làm em phải làm sao? Cái chuyện bạn trai đó, bạn trai của em mà kêu em á, mà không chấp nhận em thì em không quan trọng. Em không đề cập tới chuyện đó quý vị nha, em không đề cập tới. Em chỉ quan trọng rằng là nếu em đi, bây giờ em đi bang khác, thì em nhớ mẹ em thương mẹ em không kề gần được. Và con của em á, nó cũng nhớ mẹ, tại vì nó kêu mẹ quen rồi. Em biết rằng là khi em nhận làm con thì con bé sẽ rất là mừng. Tại vì nó thương chị hai dữ lắm. Nó thương chị hai lắm. Từ nhỏ lớn, như là từ lúc biết là ngủ với chị hai không. Đi đâu cũng đi hai người hết. Mà em nói với Ngọc Nhi đó là chị biết, cô biết mỗi lần mà em đi chơi với nó, mua sắm cho nó đó, cái từ chị hai nó không phải chị hai là mẹ. Của em thì em vui lắm. Nó trái tim của nó nhói lên. Nó nhói lên. Tại vì mẹ của nó rất là khó với con bé này. Tại vì sợ nó hư nữa cho nên mẹ nó khó mà khó quá đáng luôn. Kềm mức mà em cảm thấy tội con bé. Những cái lần hạnh phúc nhất của nó đó là những lần hai mẹ con là nói với chị hai đó là đi ăn, đi uống, đi chơi, đi shopping với nhau. Thành ra bây giờ em nói đó, mẹ em dắt con đi tiểu bang khác đó, thì em thấy mẹ em ở lại đây một mình sẽ rất là cô đơn, sẽ rất là tội nghiệp. Mà kêu mẹ đi đó thì cái tiệm nail của mẹ đây mẹ không có đi được. Mẹ nói mẹ không thể nào đang làm ăn được, đi start over chỗ khác mà mẹ lớn tuổi, mẹ không thể nào làm vậy được hết. Đó, thì quý vị thấy cũng tội cho người mẹ. Tuy rằng mẹ nó có con sớm, cũng có con sớm, thì mẹ năm nay cũng thuộc dạng là khoảng 40 mấy thôi. Thì mẹ không có chịu đi. Mà mẹ cũng đang có một cái người bạn trai quen ở đây. Thì mẹ cũng không muốn, mà bạn trai của mẹ chắc chắn là không đi với mẹ rồi. Mà em nói bây giờ nếu em đi, dắt con đi tiểu bang khác để nhận con của mình mà start ở từ đầu, thì em lại mất mẹ. Em có con thì em sẽ lại mất mẹ. Mà ở lại đó thì mẹ nhất định không là không. Mẹ nói rằng nếu mà ở lại không được công khai ra, không được nói như vậy, bởi vì mẹ đã giấu được bao nhiêu năm nay rồi thì mẹ không có chịu. Thì em mới hỏi Ngọc Nhi là bây giờ con phải làm sao kìa cô. Thì Ngọc Nhi thấy rằng đó là cái lời khuyên Ngọc Nhi có nói với cháu. Ngọc Nhi nói rằng là cô rất là quý con ở cái mà con can đảm. Con rất là can đảm đón nhận. Thì con nghĩ người bạn trai con làm sao? Thì em nói rằng là người bạn trai của con đó, có mấy lần là em cũng nói rằng nếu bây giờ anh quen một người bạn gái, anh cứ một người vợ về, mà người đó lỡ có con trước thì gia đình anh làm sao? Thì ông nói là khi nó mất khe. Là bởi vì sao? Bởi vì đó là cái quá khứ. Đó. thì em mới chọn nó là nếu mà anh phát hiện ra em có một hai đứa con mà em gửi đâu nuôi là anh nghĩ sao, thì ổng nói rằng ẩm về anh nuôi, bởi vì con em là con anh và anh nghĩ em là có đức tính tốt. Em muốn tâm sự với Ngọc Nhi là như vậy, là từ lúc cái sai lầm đó của em đó thì em thấy là chỉ một cái phút giây nông nổi, tò mò, ngây dại mà em phải gánh hậu quả cả đời. Cho nên từ đó về sau đó em rất là kén, em lo học, lo hành. Và hiện giờ em cũng làm một cái vị trí rất là quan trọng trong một cái xưởng điện tử. Và đồng lương rất là cao. Đó là một quản lý đó quý vị. Rồi họ thỉnh thoảng ra phụ với mẹ, và bạn trai em là người làm chung hãng với em. Và trong thời gian quen nhau mấy năm đó thì bạn trai em nó rất là trân trọng và em rất là giữ kẻ. Em nói là quen với nhau đó gần 2 năm trời. Sống ở Mỹ, lớn lên ở Mỹ mà gần 2 năm trời em mới cho bạn trai em đụng tới mình, là bởi vì em bị ám ảnh và em bị sợ hãi. Em cảm thấy là đó là một cái vết nhơ của em. Cho nên bạn trai em ấy, khi hiểu ra là rất là quý em, và cũng mới để em thử, bạn trai em là cứ nói đi anh nhìn. Thì thưa quý vị, là vấn đề bạn trai em là chắc chắn trong ngày nay, ngày mai, mấy ngày tới em sẽ nói. Nhưng cái khó đó là liệu bạn trai em chấp nhận rồi có chịu đi với em không, đi tiểu bang khác hay không. Đó, và nếu chịu đi thì rồi mẹ em làm sao? Đó, em không biết như thế nào. Ở với mẹ thì 9 năm ở đó là bao nhiêu bạn bè, những người thợ neo của mẹ, tại mẹ là chủ tiệm. Rồi bên ngoài bên Việt Nam té ngửa ra hết mọi người. Rồi mà không đi đó thì không được. Mà đi thì em lại nhớ mẹ, rồi con em nó cũng nhớ mẹ. Một gia đình chỉ có 3 người ở Mỹ thôi, bây giờ phải tách ra làm 2 vậy. Em nói là em khó xử vô cùng. Một bên là thương mẹ mình, một bên là thương con mình. Em không biết phải làm sao. Thì đây là lời khuyên của Ngọc Nhi. Nếu Ngọc Nhi khuyên sai, quý vị cũng đừng trách Ngọc Nhi. Nhi nói rằng là hãy thuyết phục mẹ. Thuyết phục không được thì hãy tự mình nói với con mình. Nói thật cái sai lầm của mình, và mẹ buộc phải giấu con là bởi vì lúc đó là ngoại với mẹ chân ướt chân ráo như thế nào ở đây. Thành ra mẹ buộc phải giấu con, chứ bao nhiêu năm qua. Ngọc Nhi nghĩ rằng là cái tình thương, cái sự săn sóc, làm homework mỗi ngày, tắm rửa con bé lúc còn nhỏ, đút ăn, đó là em nhận trách nhiệm của em. Một cái năm đầu là em không biết làm, em sợ hãi, nhưng mà cái tình mẹ con, đến cái năm thứ nhì đó, lúc con bé chập chững biết đi, bắt đầu kêu mẹ là kêu bà ngoại đó, thì em cảm thấy là em rất là cần cái chữ mẹ đó, mà em dặn tới bây giờ. Ngọc Nhi nói Nhi muốn khóc quý vị. Em dặn tới bây giờ, cho đến khi mà càng ngày con em càng lớn lên, nó là em đồng hành với con em tất cả mọi việc. Ngoại trừ đi họp phụ huynh, thì là lúc em còn nhỏ thì người ta cho đi. Thì khi em lớn lên rồi đó thì em đi thế mẹ, mà cái tư cách là một người chị thôi. Đó, thành ra em cảm thấy rằng em xót xa cho con em và xót xa bản thân mình. Thì em mới nói rằng là em nghĩ khi mà em nhận ra nó là con, chắc chắn con bé nó vui lắm, bởi vì từ nhỏ lớn nó ngủ với em không à. Nó ngủ với em, nó bệnh em chăm sóc. Em là một người mẹ tròn trách nhiệm. Chỉ có một cái chữ mẹ là em không cho con bé kêu, và bằng mẹ em không cho kêu thôi. Thì bây giờ buộc nó đổi thành bà ngoại cũng rất là khó. Tại vì đã nó 9 tuổi, gần 10 tuổi rồi. Rất là khó đổi thành bà ngoại. Thì em nói rằng đó là cái vấn đề mà em lo nhất, là tâm lý của mẹ em và tâm lý con bé nó phải bị rối miệng. Rồi cháu hỏi em là như vậy, cháu học như vậy là cô Nhi ơi, vậy thì đó là bây giờ đó là rồi con của em đó, nó có khi dễ em không, khi em từ chối nó có hận em không? Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó, phải chi mà em bỏ bê nó từ hồi nào cũng giờ đó, thì nó sẽ hận, nó sẽ cảm thấy nó sốc. Nhưng đằng này đó là em yêu thương nó bao nhiêu năm qua, trong lòng nó em như người mẹ thứ hai rồi. Bây giờ nó biết được là chỉ hai mình là mẹ mình, mà tại vì hoàn cảnh thì tới 9 tuổi ở Mỹ, 10 tuổi ở Mỹ, đứa bé nó hiểu rồi. Và đây cũng là bài học đầu đời cho nó, để mà nó biết nó tránh cái sai lầm của mẹ nó. Đúng không quý vị? Cảm nhận nghĩ đây là vấn đề rất là hay. Không có gì phải sợ con mình hết. Con bé nó sẽ hiểu cho mẹ nó, nó sẽ thương mẹ nó, và nó sẽ lấy cái bài học của mẹ nó làm gương. Vấn đề bà ngoại đó thì Ngọc Nhi nghĩ rằng tại vì cô ấy sĩ diện hơi cao và không có can đảm thay đổi. Chứ Ngọc Nhi nghĩ nếu mà nói ra đó thì thương con thì cũng thương, nhưng mà thương con một cách mà che giấu lỗi lầm của con như vậy cũng là tốt. Nhưng giờ để nó không có cái quyền làm mẹ thì cũng là một cái sai đó quý vị. Như Nhi nói với con Ngọc Nhi hoài nè, là tụi con sau này có chồng hay là có người yêu mà lỡ có con, đâm có worry, hãy ẵm về mẹ nuôi. Bởi vì con của tụi con là cháu của mẹ, mẹ ẵm về mẹ nuôi, không có gì phải sợ mẹ, không có gì phải xấu hổ hết. Con người ai có sai lầm người thì sai lầm kiểu này, kẻ thì sai lầm kiểu khác. Đúng không quý vị? Cuộc sống muôn màu mà. Mình đừng có gì sĩ diện mà bỏ con mình hay là ghét con mình. Xuân Ngọc Nhi lại nói như vậy nè. Người đàn ông nhận con hay không, thương con hay không, cháu support cho con hay không không quan trọng. Quan trọng là mình có đứa con của mình. Con này là của mình sinh ra, nó là từ giọt máu của mình. Thành ra từ cái cuốn rúng của nó với cái cắt ra rời khỏi mình. Thành ra mình phải thương nó, thành ra mẹ sẽ rộng, mẹ không có sợ. Nếu tụi con lỡ có mang thì không có bỏ, mang về cho mẹ nuôi. Và hãy can đảm nhận, tại vì không có gì xấu hết. Con người ai cũng vậy hết. Cái được làm mẹ là một cái thiên chức trời cho, không có gì xấu hết. Mà lỡ chia tay cũng không cần họ trao support, không cần họ nuôi, vì con là của mình. Mình đẻ được, mình nuôi được, cho nên không có gì mặc cảm hết. Vì vậy Ngọc Nhi dạy con Ngọc Nhi đó, nhưng trước khi làm cái gì cũng phải nghĩ tới là cái hậu quả của nó. Mà chấp nhận hậu quả rồi thì mạnh dạn mà nhận. Cho nên qua trường hợp này Ngọc Nhi nghĩ đó là, nếu Ngọc Nhi có dịp mà khuyên người mẹ đó, thì cũng khuyên rằng là hãy chấp nhận mình là bà ngoại đi. Bởi vì con mình nó can đảm hơn mình. Nó đã dám nhận lỗi rồi. Nó đã dám nhận sai lầm của nó và đương đầu rồi. Thì tại sao mình không cho nó làm cái điều đó? Mình bắt nó phải che giấu. Rồi sau này đó, rồi cái người chồng của nó đổ bể ra rồi như thế nào? Rồi nó sẽ mất hạnh phúc nữa. Và nó sống cả một cuộc đời vì cái sự thiếu tự tin, vì cái sự ám ảnh tội lỗi. Ở đời mà mình sống bằng cái sự che giấu đó, quý vị, mình mệt mỏi lắm. Mình rất là mệt mỏi, mình cũng rất là hồi hộp, sống một đời gì không có đáng sống. Hãy để cháu ngẩng cao đầu mà sống nếu như có dịp gặp mẹ của em này. Còn riêng em thì cô Nhi khuyên đó là cô đâu có ủng hộ em, nhưng mà hãy chọn là nói chuyện với con mình trước. Nói nhỏ nhẹ cho con mình trước, xong rồi dắt nó lại trước mặt. Đây là bà ngoại, bà ngoại đã hy sinh cho mẹ, bà ngoại đã nhận con là con để mất danh dự vì sợ là mặt người ta cười bà ngoại là không có chồng mà có con, để giành giữ danh dự cho mẹ. Thì con phải thương bà ngoại và con phải nghĩ rằng bà ngoại đã hy sinh một đời bà ngoại cho mẹ rồi cho con nữa, thì con phải sống tốt, đừng để bà ngoại với mẹ thất vọng. Thì ba người sẽ hạnh phúc mặc kệ thiên hạ nói gì nói. Bởi vì sao? Thiên hạ không có chăm lo cho mình được. Họ khen mình thì nếu mà mình có nghèo mà ta có khen mình thì mình cũng chẳng có giàu nổi, mình cũng nghèo. Mà mình có giàu, người ta có chê mình thì mình cũng chẳng mất đi đồng xu nào. Đó, và sống vì thiên hạ nó rất là mệt. Có một cái show như nói quý vị đó là ở đời đó, mình đừng sống vì miền thiên hạ. Mình đừng có làm cái gì trái với luân thường đạo lý, trái với cách sống của con người, trái với quy luật tự nhiên thôi. Đó, nhưng mà cũng đừng có gì thiên hạ quá. Mình gì thiên hạ sợ như là bạn có bóp hiệu mình không có. Mình có làm cái show đó quý vị, mình chạy bóp hiệu đó, mình trả góp, mình trả nợ gần chết, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bill tháng nào cũng trễ, mình cứ đi mua bóp hiệu. Bởi vì muốn thiên hạ bằng mình bằng thiên hạ là mình sai. Đừng vì thiên hạ, đừng vì cái lời chê của thiên hạ, đừng vì cái lời khen của thiên hạ mà ảnh hưởng đến hạnh phúc hay gia đình của mình. Mình đừng có làm cái gì để thiên hạ đánh giá vào cái danh dự của mình. Đừng có lừa đảo, đừng có hung dữ, đừng có gạt gẫm người ta, đừng có đi ngược với luân thường đạo lý là được rồi. Còn miệng đời mà quý vị không nghe một câu hả? Cao chê ốm, mập thì chê lùn. Quý vị thấy không? Cái gì cũng chê hết. Rồi người ốm cũng chê, mập cũng chê, đẹp cũng chê, xấu cũng chê. Mình chồng mình sợ mình á thì thiên hạ cũng nói rằng thằng này nó sợ vợ này, nó hèn. Mà chồng mình không sợ mình sợ là nó con này làm gì coi chồng như ông nội. Vì thấy không, nó có rất là nhiều cái mà trong cuộc sống đơn giản chúng ta không thể nào làm vừa lòng được mọi người. Chúng ta hãy sống đúng theo luân thường đạo lý và hãy sống vì cảm xúc hạnh phúc của gia đình chúng ta. Của bản thân quá thì ích kỷ, mà của gia đình của chúng ta là cái hay nhất. Cho nên Ngọc Nhi nghĩ đó là thật sự trong câu chuyện này em muốn là nghe thêm cái lời khuyên của quý vị rằng là em cứ nghiễm nhiên là không dọn đi đâu hết. Ở đây nhận làm con, ngẩng mặt cao đầu mà sống, mẹ la vài bữa rồi thôi. Đó. Hay là em phải nghe lời mẹ là em dắt con em đi tiểu bang khác sống. Mẹ ở đây một mình thỉnh thoảng em về thăm mẹ. Em thấy nếu mà em không biết sao. Và câu thứ ba là nên nói với bạn, trong lòng của em đó là em muốn là 99,9% sẽ nói thật với bạn trai không giấu. Nhưng vẫn hỏi lại là quý vị đây, em làm như vậy em có dại lắm không? Đó. Thành ra thưa quý vị hãy cho em cái lời khuyên để em mạnh dạn và nhận con mình. Đó. Cộng như thấy là xin quý vị rộng lượng và bỏ qua cái lỗi lầm hồi trẻ của em và cho em cái lời khuyên. Không có hạnh phúc nào hạnh phúc được làm mẹ. Mẹ rất là thương con của em. Đọc cái email của em đó, Ngọc Nhi thật sự rơi nước mắt đó quý vị, nhiều lắm. Nhưng mà Ngọc Nhi không có thể nào mà mất thời gian nói hết ra. Nhi rơi nước mắt vì cái sự thương con của em, rồi thương mẹ của em nữa. Em muốn rằng là nuôi cái người sinh ra em và chăm sóc thật tốt cái người em sinh ra. Em muốn đứng ở chính giữa, hoàn toàn làm hoàn thành trách nhiệm của mình là chăm sóc trả ơn người đã sinh ra mình và gánh trách nhiệm nuôi nấng dạy dỗ người mình đã sinh ra. Em không muốn chia cách ai hết. Em không muốn, mẹ em muốn em á là có bạn trai lấy chồng đi tiểu bang khác sống để đứa bé cho mẹ nuôi hủ hỉ tuổi già. Em không có làm gì được. Em hạnh phúc trong cái sự lừa dối, hạnh phúc trong cái sự đắn đo trong lòng mình là con mình đang ở với mẹ mình. Em không hạnh phúc nổi, em không làm được điều đó. Thành ra bây giờ em quyết định là xin quý vị cho em một cái lời khuyên mạnh dạn hơn và hãy cho mẹ em một cái lời khuyên. Để em sẽ đưa cái video này cho mẹ em xem. Và xin quý vị hãy cho mẹ em một cái lời khuyên là hãy để cho em nhận cái sai của mình, can đảm kết trách nhiệm của mình và trả hiếu cho mẹ và là một người mẹ tốt. Thấy quý vị ha, em rất muốn quý vị là cho mẹ em một cái lời khuyên hơn là cho em. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi và yêu thương Ngọc Nhi. Hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.